dùng chính ngôn ngữ tổ quốc yêu dấu thốt ra. Xin hỏi... À, cô sực nhớ ra ở nước ngoài, dừng một chút lập tức sửa miệng nói tiếng Anh. Xin hỏi... Cậu bé hướng về phía cô nhếch miệng cười. Tôi có thể hiểu quốc ngữ nha. Nghe được hắn nói tiếng quốc ngữ, ông Tư Giai nhất thời an tâm, kinh ngạc lên tiếng. Thần tốt quá, rốt cuộc cũng có thể nghe được quốc ngữ. Cô ngồi xổm xuống, biểu tình phi thường hiền lành nhìn cậu bé. Xin hỏi, ở đây ai là quản lý? Liệu có thể đưa tôi đến chỗ của Việt Mạn? Cậu bé vừa nghe tên của Việt Mạn, liền toàn thân cứng đờ. Người muốn gặp cổ tiên sinh? Đúng vậy, có ai có thể dẫn tôi tới chỗ hắn? Ông Tư Giai tâm tình thoải mái, không hề thấy phiền truy hỏi đó. Ánh mắt cậu bé quái dị, nhìn từ trên xuống dưới, cao thấp đánh giá cô. Người có hẹn với cổ tiên sinh sao? Ông Tư Giai giật thót mình, phát giác bản thân hành động có phần lỗ mãng. Cổ Việt Mạn hẳn là nhân vật lớn, bình thường đều phải hạn trước thời gian mới có thể gặp mặt. Cô lại nhất thời nóng vội mà quên ứng xử lễ phép. Nhất định cứ phải hẹn trước mới có thể gặp hắn sao? À, bình thường đều là như thế hết, mà theo như tôi biết thì cổ tiên sinh rất ít khi gặp khách. Cậu bé giải thích. Hồng Tư Giai kinh ngạc xem xét đứa trẻ trước mặt. Cách nói chuyện có vẻ cậu tôi quen, biết vị đại nhân này. Cô nắm lấy tay cậu bé, dường như sợ hắn sẽ nhanh như chớp mà chạy biến đi. Người chắc hẳn là quen biết vị cổ tiên sinh này đi. Đối phương cười cười, cúi đầu nhìn cánh tay mình nằm trên đôi bàn tay tinh tế của cô. Đúng, tôi có quen hắn. Người thật sự có quen hắn? Hồng Tư Giai chấn động kinh ngạc. Cậu bé quay đầu lại, tiên nhìn ngừng ở chiếc du thuyền xa hoa đang đỗ trên bến. Kia chính là du thuyền riêng của cổ tiên sinh. Hồng Tư Giai lướt ánh mắt qua người cậu bé, nhìn theo hướng tay chỉ. Đó là du thuyền của hắn. Cậu bé gật gật đầu. Tôi là vừa ngồi trên du thuyền đó đến đây nha. Hồng Tư Giai kinh ngạc giật mình, vội vàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia hỏi gấp. Người thật sự là người quen của hắn? Tôi tạm thời đang ở trên đảo của hắn. Hiện tại là đi nhập hàng về mang lên đảo. Cậu bé hồn nhiên nhè răng cười hơ hớ. Hồng Tư Giai bất đắc dĩ, ánh mắt chăm chú nói. Vậy người hiện tại có thể giúp tôi một việc nho nhỏ được không? Tôi là có chuyện cần gặp cổ tiên sinh, hơn nữa tôi từ Đài Loan đến. Ồ, vậy sao? Cậu bé tò mò, ánh mắt lần nữa lại quét trên người cô chuyên tâm đánh giá. Người đến từ Đài Loan? Hồng Tư Giai đáp nhẹ một tiếng qua loa, coi như là trả lời. Cô đang hồi hộp phập phồng, đâu có để ý nhiều. Được rồi, vậy người đi theo tôi. Hồng Tư Giai thật không nghĩ tới, ở đây lại gặp được quý nhân, nguyện ý giơ tay cứu giúp cô. Cô liền nhanh chóng ngoan ngoãn theo đuôi cậu bé, đi trở về chỗ du thuyền đằng xa. Chỉ thấy cậu bé ngay lập tức cầm lấy điện thoại trên bến, liên lạc với cổ Việt Mạn. Trong chốc lát, cậu bé ngẩng đầu lớn tiếng hỏi cô. Xin hỏi người họ gì? Tôi họ Hồng, tên Tư Giai. Cậu bé nói vào điện thoại vài câu, xong lại ngẩng đầu lên la. Cổ tiên sinh nói không quen biết người. Không xong rồi, không thể ngay lập tức đã bị loại ở vòng gửi xe như vậy. Hồng Tư Giai nóng vội trả lời. Tôi là biểu tỷ của Trinh Kiki. Cậu bé lại tiếp tục đóng vai người trò chuyện truyền tới. Thì thầm nói vài câu rồi dập máy. Hồng Tư Giai giòm tò mò, không biết người phía bên kia trả lời thế nào. Cô nghe thấy áp lực khẩn trương đè ép trên ngực, lo lắng bất an, hướng người đối diện hỏi. Cổ tiên sinh nói như thế nào? Cậu bé liếc cô một cái bĩu môi. Cổ tiên sinh, hắn bằng lòng gặp người. Hắn bằng lòng gặp cô? Hồng Tư Giai kinh ngạc mừng rỡ, song cũng cảm thấy có chút không hiểu ngoài ý muốn. Hắn thật sự chấp nhận gặp tôi? Nhưng là tôi khuyên người tốt nhân cẩn thận một chút, hiểu rõ tình hình, bởi vì tôi nghe thấy giọng của tiên sinh không tốt chút nào. Hắn hình như có chuyện không tốt. Cậu bé thận trọng cảnh cáo cô, mi nhíu nhíu. Không sao hết, chỉ cần hắn chắc chắn sẽ gặp tôi là được rồi. Ít nhất cũng không để chuyến đi này của cô vô nghĩa mà trở về tay không. Được rồi, vậy người ở chỗ này chờ tôi đi bảo người nhập hàng hóa lên xong, chúng ta liền đi. Ngữ khí cậu ta đã không còn vẻ ngạc nhiên như vừa nãy, ngược lại còn trở nên trầm trọng, phảng phất trong đó sự lo lắng bởi tính kiên trì của cô. Vậy nha, ta chờ ngươi. Hồng Tư Giai cười trừ, tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì đã run run từng hồi. Cô cũng biết cứ như vậy mà tiến đến thật lỗ mãng, không có một cái hẹn trước mà tùy tiện chạy tới, lại gặp ngay đại nhân vật này đang không tốt trong lòng. Kiểu này khẳng định là sẽ vô cùng khó khăn. Chưa đi mà đã thấy phía trước núi non cản trở trùng trùng điệp điệp,

mới yên tâm gượng cười. Bước đến tiền sảnh ngoài chơi, từ bên trong cánh cửa lớn, người làm tiến ra cung kính nghênh hướng bọn họ. Tiểu thiếu gia, cổ tiên sinh đang chờ Hồng tiểu thư ở bên trong. Cậu bé đang cười, chợt bất đắc dĩ ngừng lại. Nếu thúc thúc đang đợi, người nên đi theo hắn vào gặp thúc thúc ngay đi vậy. Hồng Tư Giai đột nhiên cảm thấy một cỗ run sợ trào lên cổ họng. Người không đi cùng tôi để gặp hắn sao? Không, nếu thúc thúc đã phân phó người chờ ở đây báo, rõ ràng là hắn muốn một mình gặp người, vậy nên tôi không thể đi cùng. Cậu bé làm mặt quỷ với cô, nhún nhún vai, rồi nhanh chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng. Hồng Tư Giai xịu xuống chán nản. Tốt thật đấy, cô vốn tưởng rằng sẽ có một chỗ dựa tinh thần nho nhỏ để cùng hắn nói chuyện. Nay đừng nói đến chỗ dựa, mà ngay cả cái tựa tay cũng không có. Nhăn nhó nhìn người trước mặt tựa hồ thật lâu, Tư Giai bèn nhe răng ra cười trừ. Vậy đành làm phiền người dẫn đường. Theo san đằng sau người giúp việc, đi vào, lên xuống thê. Cánh cửa lớn, cô đi qua dần dần lùi về phía sau, nhỏ lại. Tuy rằng quãng đường ngắn ngủn chưa đến 10 giây, nhưng là cô cùng người kia thủy chung, vẫn duy trì trầm mặc không nói. Nhìn khắp lên xuống, thê từ dưới lên trên, bốn phía trừ bỏ tiếng gió vi vu ở ngoài, thì chỉ có đúng một mảnh yên tĩnh. Giây lát sau, cửa lên xuống thê chậm rãi mở ra. Ông Tư Giai nhảy mắt mấy cái, không thể tin nhìn khung cảnh xung quanh trước mắt, rộng mở. Đại sảnh được thiết kế với mái vòm thật cao, trên đó bệ vệ treo đèn thủy tinh sáng lấp lóa, cùng ánh kim loại phản chiếu, thần rực rỡ lung linh. Người giúp việc ở cửa đại sảnh chờ bước chân chậm chạp của cô tiến đến, hạ thấp người cùng nghênh mời vào. Hồng tiểu thư, xin mời. Hồng Tư Giai ngốc lặng tại chỗ một chút, tiến vào căn phòng phía trước, thấp thỏm phỏng đoán vị trí cô đang đứng, đây hẳn là sân hoặc là tiền môn gì đó của tòa thành này, không nghĩ tới chính bản thân là đã đang ở trong đại sảnh rộng hoành tráng. Hồng tiểu thư, mời người lúc này chờ một chút, cổ tiên sinh lập tức đến. Người giúp việc mỉm cười khom lưng chào, đồng thời đưa ngón tay chỉ hướng sofa. Người trước hết có thể ngồi chỉ, xin mời. Hồng Tư Giai nhẹ cười, ngồi ghé xuống sofa mềm mại, được làm thủ công vô cùng tinh tế. Cẩn thận, vừa chạm vào cái vật tinh xảo mượt mà ấy, cô cảm giác như chính mình đang dựa lên nhung tơ thượng hạng, mềm nhũn, thật phi thường thoải mái. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, định nói lời cảm tạ, thì người kia đã biến mất không thấy bóng dáng phía sau cửa. Cô chưa biết làm sao, cười khổ mà thuận tay đưa lên vén lọn tóc vừa rồi bị gió thổi loạn. Hoan nghênh Hồng tiểu thư tới thăm tòa thành của tôi. Một tiếng nói trầm thấp đầy mị hoặc vang lên. Hồng Tư Giai kinh ngạc, ngước đôi con mắt đen láy, liền thu vào tầm mắt một bóng hình cao lớn, mang áo sơ mi phi thường trắng nõn. Nam nhân kia đã uy nghiêm đứng ở bên cạnh. Hồng Tư Giai sợ hãi giật thót, hít vào một hơi, âm thầm than thở. Thật sự là một nam nhân vô cùng cao ngạo, trừ bỏ trên khóe miệng lộ chút vẻ mỉm cười dối trá ra. Cô Việt Mạn thật giống như Trình Kỳ Kỳ miêu tả, không hơn không kém. Chính là cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia. Cổ Việt Mạn thẳng lưng, ngẩng đầu mà bước chậm rãi lại hướng cô, vươn tay ra nói. Hoan nghênh quang lâm. Hồng Tư Giai vội vào đứng dậy, cầm tay hắn bắt nhỏ giọng hưởng ứng. Cảm ơn sự chào đón của người. Tay hắn thật dày, lại lạnh như băng, nhất là cặp mắt kia, nhìn chăm chăm cô, thật giống như màn đêm đen đặc, khiến cô không tự chủ được mà lạnh run người. Hồng tiểu thư đến nơi này là để nghỉ phép. À, không hẳn vậy. Hồng Tư Giai cố gắng bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Trên thực tế, tôi đến đây là để gặp riêng người. Cổ Việt Mạn nhướng cao một bên mi, bỡn cợt chế nhạo nói. Lặn lội từ xa tới đây là vì muốn gặp riêng tôi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười châm chọc, tỏ vẻ rất thú vị. Thân chính là như thế. Cô buộc chính mình dũng cảm đối mặt hắn, không cho phép quay ánh đi. Như vậy, liền y như lời nói của người, tôi hẳn là nên tìm một nơi thoải mái để nghe tiếp. Thanh âm của hắn nghi nhung, cánh thiên nga bao bọc âu yếm cô. Thoải mái hơn? Cái tòa thành này còn có cái nơi nào thoải mái hơn chỗ này sao? Bất khả tư nghị. Cổ Việt Mạn mang theo Hồng Tư Giai đi vào một gian khác so với đại sảnh trước kia còn rộng lớn hơn. Bên trong tràn ngập những vật phẩm dị quốc của Ả Rập đầy phong tình, nằm nghiêng thành hoàng thức quý phi y. Trên phô bày những thang mảng kim loại kim tuyến lấp lánh, đều được làm thủ công vô cùng tinh tế tỉ mỉ, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thảm còn xếp ngăn nắp những tấm đệm, tùy ý cho khách khứa sử dụng ngồi trên chiếu.